Chương 1180, thiên tài chân chính. Nhưng là, đối mặt một vị trạng thái thuộc về đỉnh phong, hơn nữa hết sức chăm chú pháp tướng cường giả, so với bị mấy ngàn yêu ma đuổi giết muốn khó giải quyết nhiều, Lâm Phi trong lòng trong nháy mắt liền thoáng qua mười mấy ý nghĩ, suy tư đủ loại thoát thân có khả năng. Đang lúc ấy thì, Long Quỷ Vực chủ chợt mở miệng nói, không cần phải lo lắng, ta nếu muốn giết ngươi, mới vừa rồi cũng sẽ không lưu tính mạng ngươi, ta tìm tới ngươi, chỉ là muốn hợp tác với ngươi một, hai thôi. Lâm Phi hơi sững sờ, nhìn Long Quỷ Vực chủ liếc mắt, bọn họ ban đầu lần gặp gỡ, một cái pháp tướng một cái kim đan, quan hệ cũng không tính được hòa thuận, có cái gì tốt hợp tác. Mặc dù Long Quỷ Vực chủ từ đầu đến cuối đều là thái độ ôn hòa, nhưng Lâm Phi trong lòng không có chút nào buông lỏng, ngược lại toàn thân căng thẳng, hắn đã chuẩn bị xong ứng biến mười mấy loại thủ đoạn, chỉ cần một có dị biến, trong nháy mắt sẽ bùng nổ. Nhưng mà Long Quỷ Vực chủ thấy vậy, nhưng là lắc đầu cười một tiếng nói, ha ha, xem ra ngươi hay là không tin. Đã như vậy, vậy thì nói điểm ngươi cảm thấy hứng thú, tỉ như, những yêu ma này vì sao lại vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi không thả? Ánh mắt của Lâm Phi trong nháy mắt biến đổi, chợt nhìn về phía Long Quỷ Vực chủ, quả nhiên, chính mình dọc theo con đường này suy đoán là đúng, trong này có vấn đề, mặc dù mình không có phát hiện vấn đề chỗ ở, nhưng chẳng biết tại sao, Long Quỷ Vực chủ nhưng là liếc mắt nhìn thấu, ha ha, muốn biết thì tới đi, Long Quỷ Vực chủ cười một tiếng, bàn tay mở ra, có một đóa hoa sen từ trong lòng bàn tay nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, liền tăng đến cao hơn một trượng, chỉ là lại toàn thân xanh biếc, không có hoa muối nở rộ, chỉ là dài một mảnh cô linh linh lá sen. Long Quỷ Vực chủ thân hình động một cái, thân hình cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hà hoa lưu tại chỗ, phía trên kia phiến xanh mơn mởn lá cây không ngừng rung động. Lâm Phi mắt lộ ra vẻ kỳ dị, chỉ hơi trầm ngâm, ngón tay chậm rãi đưa ra, hướng về phía kia lá cây một chút, cả người cũng đột nhiên biến mất không thấy, làm Lâm Phi xuất hiện lần nữa, phát hiện mình người đã ở một tòa cung điện chính giữa. Mặt đất toàn thân là do linh thạch mài mà thành, sáng đến có thể soi gương, đỉnh điện lấy biển sâu giao châu khảm nạm, lóe lên mờ mịt ánh sáng rực rỡ, như chân chính tinh không. Mà ở trong đại điện, cuối cùng một tòa róc rách bốc lên mặn mà tuyền, hơi nước mang ra khỏi linh khí hòa hợp, trong không khí chảy xuôi bồng bềnh, cơ hồ đến nồng đến hóa không mở mức độ, hơi chút hít thở một cái, tinh thần liền vì một trong thanh. Mà Long Quỷ Vực chủ đang ngồi ở trên chủ vị, tòa kia vị không phải vàng không phải ngọc, toàn thân đỏ nhạt, tản ra nhàn nhạt nhiệt lượng. Một chút đến gần, cũng làm người ta chân nguyên trong cơ thể không khỏi vận hành một khối, phiến khắc thời gian, Lâm Phi liền cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên lặng lẽ khôi phục một tia, hiển nhiên đây cũng là có thể giúp nhân tu luyện thần vật, coi như lấy Lâm Phi kiến thức xem ra, chỗ ngồi này không tiểu cung điện cũng gọi là xa xỉ hai chữ, mà ở Long Quỷ Vực chủ trong tay, chính nắm cây kia hoa sen, hiển nhiên, này hoa sen tương đương với một món không gian pháp bảo, chỉ là có thể làm được chứa đại điện cùng sinh mạng mức độ, này hoa sen tầng thứ cực cao. Chắc liền so với Tam Ma Tông tòa kia tổ điện kém một chút, những thứ này đều là ta Long Quỷ cung vạn năm tích lũy, chê cười, Long Quỷ Vực chủ nhưng là không thèm để ý cười một tiếng, tiện tay chỉ một cái đạo, trong lòng ngươi nhất định có thật nhiều nghi ngờ, chúng ta có thể từ từ trò chuyện, trước ngồi xuống nói chuyện, Lâm Phi cũng không chậm trễ, liền tùy ý tìm một nơi chỗ ngồi, đi theo, ánh mắt đó là nhìn về phía Long Quỷ Vực chủ, Long Quỷ Vực chủ lại không chút hoang mang, theo tay khẽ vẫy, hai người trong tay liền cắt xuất hiện một chiếc linh trà. Trong tay hắn cầm ly trà lên, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi đạo, nếu như ta đoán không sai, cổ việc gặp qua ngươi, hơn nữa cho ngươi một kiện đồ vật. Lâm Phi một chút yên lặng, đánh một cái túi càn khôn, trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài. Nguyên lai là lệnh bài này, khó trách, ánh mắt của Long Quỷ Vực chủ đông lại một cái, ngón tay một dẫn, lệnh bài kia liền phiêu đi qua, sau một khắc liền bị Long Quỷ Vực chủ nắm ở trong tay, hắn ma sa mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi đạo, ngươi có biết hay không lệnh bài kia là chất liệu gì chế? Lâm Phi khẽ cau mày, ban đầu hắn bắt được lệnh bài lúc, xác thực không có nhìn ra, chỉ là thế gian đủ loại tài liệu nhiều hơn nhiều, hắn cũng không khả năng biết tất cả, cũng không có tra cứu, không nghĩ tới, lại ở trên mặt này xảy ra vấn đề, ngươi đương nhiên không thể nào biết, bất quá này cũng không trách ngươi được, Long Quỷ Vực chủ lắc đầu cười một tiếng, là, đây là yêu ma hoàng thân tử xương chế, Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Quỷ Vực chủ, tự hồ có hơi không thể tin được, ha ha, đừng nói là ngươi, nếu không phải là bởi vì một ít chuyện, ta cũng không dám tin. Long Quỷ Vực chủ than nhẹ một tiếng, đạo, yêu ma giới mặc dù có thể vượt trên phu giới một đầu, cũng là bởi vì yêu ma giới có thể không gián đoạn sinh ra yêu ma hoàng bực này chân thân cấp bậc tồn tại, nhưng là cổ việc cái tên kia, có thể đào ra yêu ma hoàng thân tử một đoạn xương. Nhưng ngay tại Long Quỷ Vực chủ nói ra bực này không tưởng tượng nổi chuyện thời điểm, Lâm Phi chợt đứng dậy, cuối cùng nói cáo từ, đa tạ cho nhau biết, bất quá ta còn có việc, đi trước một bước. Long Quỷ Vực chủ có chút ngạc nhiên nói, ngươi không muốn nghe tiếp, mỉm cười Lâm Phi nói, ta một cái kim đang biết nhiều như vậy làm gì, loại này bí mật nghe càng nhiều tử càng nhanh, chờ ta thành tựu pháp tướng ngày hôm đó ắt tới quấy rầy. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là, Long quỷ vực chủ dừng một chút, có chút ý khó hiểu đạo, rất tự biết mình, quá khen, cáo từ trước, ngươi đi đi chỗ nào, Long quỷ vực chủ không nhanh không chậm đạo, cổ việc vì ngươi, nhưng là vận dụng yêu ma hoàng thân tử xương, mặc dù chỉ là phế cốt, nhưng cũng là giá không rẻ, ngươi chỉ muốn đi ra ngoài, nhất định lần nữa rơi vào cổ việc khống chế, cho nên, không bằng bị ngươi khống chế. Lâm Phi không ra ngoài dự liệu quay đầu, cười cười nói, Long quỷ vực chủ lại lắc đầu nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta không giống cổ việc tên kia như vậy tự đại, ta biết các ngươi loại thiên tài này căn bản là không có cách bị trói buộc, cho nên cũng sẽ không liên quan loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện, lời này ngươi đi với tiểu ma đầu nói đi, hắn hẳn rất nguyện ý nghe, vậy không giống nhau, Long quỷ vực chủ nhưng cũng không tức giận, mà là kiên nhẫn giải thích, tiểu ma đầu mấy người kia mặc dù xuất sắc, cũng bị mang theo danh thiên tài, thực ra chẳng qua chỉ là tu hành tốc độ nhanh một ít, cảnh giới cao một chút, trừ lần đó ra, cái gì cũng sai, nhưng là thiên tài chân chính lại không phải như thế, bọn họ có thể thường người thường không thể, đối với người thường mà nói cái gọi là kỳ tích, đối với bọn họ mà nói giống như ăn cơm uống nước như thế dễ dàng, người như vậy rất khó bị trói buộc, trong mắt của ta, người đó là người như vậy, Lâm Phi kinh ngạc nói, đừng đừng một vị pháp tướng lại có thể sẵn sàng hạ mình thổi phồng, ta đều có chút cảm động, ta ngược lại hy vọng mình là ở thổi phồng. Long quỷ vực chủ khẽ thở dài đạo, lúc còn trẻ, ta đã từng gặp gỡ qua thứ người như vậy, với hắn cùng ở một thời đại, thật sự là, rất bị đả kích,